Tứ Hoàng Nhi, sao tự dưng lại hỏi câu ngốc nghếch như vậy? Hoàng thượng đương nhiên là do bà sinh rồi. Thế sao Nhi thần lại cảm thấy hoàng tẩu mới là con gái do người sinh ạ? Tình nha đầu có nói một câu rất đúng, đó là nếu yêu con người thì càng phải yêu người mà con người yêu. Xem ra thái hậu bị Vũ Tỉnh tiêm nhiễm nặng quá rồi. Hoàng thượng đâu? Hình như là có tin tức của hoàng tẩu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net